Yêu Phượng Tà Long, chương 45, kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào hỏi, nội điện đều không có phản ứng. Tử Kình Thiên lo lắng Tử Huyền Diệp đã xảy ra chuyện, cho nên xuất lĩnh một đám người đi vào nội điện, cũng không muốn nhìn đến sẽ là cảnh tượng như vậy. Nhìn trên giường hai người kịch liệt vận động, bọn thị vệ đều nhanh chóng phun máu mũi. Này Sở Luyến Nguyệt đệ nhất mỹ nhân danh hiệu không phải vô duyên vô cớ đến. Quả thật rất đẹp, dáng người cũng thực nóng bỏng, da thịt trắng noãn thượng che kín thanh xanh tím tử dấu vết. Còn có kia cái miệng nhỏ nhắn phun ra mất hồn dâm thanh. Nam nhân mà không động tâm, đỉnh thượng, Sở Thiếu Thiếu đột nhiên quay đầu thẳng tắp nhìn Tử Minh Tà. Tử Minh Tà khó hiểu nhìn nàng, làm sao vậy? Sở Thiếu Thiếu không nói, lại đột nhiên thân thủ đánh úp về phía hắn hạ phúc. Không phản ứng, chẳng lẽ là phía trước mệt, đang nghĩ tới, liền cảm giác trong tay gì đó rất nhanh bành trướng. Cách quần áo cũng hiểu được phòng tay. Sở Thiếu Thiếu vội vàng cười mỉa buông tay. Cái kia, sai lầm, Nga, Tử Minh Tà tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Trên người tràn ra một tia tà khí. Đem nàng đặt ở dưới thân, thân thủ liền muốn xả nàng bên hông hệ mang. Sở Thiếu Thiếu vội vàng bắt lấy tay hắn, vẻ mặt chân thành nói. Ta thật sự không phải cố ý. Tử Minh Tà kéo hai tay nàng hướng đỉnh đầu, bàn tay to không chút khách khí tham nhập quần áo chung dao động. Sở Thiếu Thiếu né tránh nhắc nhở nói. Tà, nơi này là nóc nhà, yên tâm, không có người thấy. Vừa nói một bên ngăn quần áo của nàng, bạc môi hôn lên chiếc cổ trắng của nàng, tại kia nguyên bản đỏ bừng hôn ngân thượng lại làm sâu sắc nhan sắc. Sở Thiếu Thiếu nghiêng đầu né tránh, vội vàng quát, ai nói, hoa hoa thảo thảo đều thấy. Nói xong, bị Tử Minh Tà áp chế hai tay chung xuất hiện một bụi cỏ nhỏ. Mặt trên một đóa màu vàng hoa nhỏ chính lay động, Tử Minh Tà nhíu mày. Không hổ là thần cấp luyện đan sư, vì tay xuất ra đều là khó được hy thế dược thảo. Bất quá hắn hiện tại không quản khỏa thảo kia, lời lẽ càng không ngừng chạy, cắn nụ hoa trước ngực nàng. Tà mị nói, không có việc gì, vậy làm cho nó xem đi, cùng lắm thì trong chốc lát ta lấy âm u ma chơi cấp nó nướng nướng. Ở của hắn vỗ về chơi đùa hạ, Sở Thiếu Thiếu trên mặt nổi lên một tầng mê người đỏ ửng. Nghe vậy, vội vàng đem bảo bối dược thảo của nàng thu hồi, chê cười, dùng âm u ma chơi nướng, kia không phải ngay cả cho cũng không chừa, thừa dịp nàng phân thần hết sức, Tử Minh Tà chen vào giữa hai chân nàng, kích thước lưng áo nhất rất, cùng nàng chặt chẽ kết hợp, Sở Thiếu Thiếu ưm một tiếng, mắt thấy là chạy không thoát, cũng không lại giãy giụa, hai chân thon dài quấn chặt kích thước lưng áo của hắn. Hai tay cũng tránh ra trói buộc khỏi tay của hắn, ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên bạc môi khêu gợi của hắn, đỉnh thượng hai người thân nhau. Mà trong phòng, Tử Kình Thiên chỉ vào trên giường hai người tứ chi giao chiến. Trên mặt tất cả đều là tức giận, ngươi, các ngươi, kỳ cục, bị Tử Kình Thiên tiếng giống giận dữ chấn động, bọn thị vệ rốt cục thu hồi tâm thần, vội vàng đem tầm mắt hướng một bên. Này Sở Luyến Nguyệt nhưng là thiên định chi phượng, tương lai thái tử phi, hoàng hậu, ai dám tiết độc, Sở Luyến Nguyệt bị dọa đến hét lên một tiếng, trốn vào trong lòng Tử Huyền Diệp, hai gò má đỏ bừng, hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi, hiện tại thái tử ca ca nơi đó còn trong thân thể nàng. Như thế tu nhân tư thế cư nhiên bị nhiều người như vậy gặp được. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, không dám gặp người. Tử Huyền Diệp sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại đây, vội vàng lấy chăn che thân hình xích lỏa của hai người. Nguyệt Nhi sẽ là thái tử phi của hắn, thân thể của nàng bị người khác nhìn, sao hắn có thể để yên được, nguyên bản nghĩ đến Tử Kình Thiên đến vấn tội, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Tử Kình Thiên chính là hừ lạnh một tiếng, liền nổi giận đùng đùng mà dẫn người đi, thái tử ca ca. Sở Luyến Nguyệt nhu nhược ở dưới người hắn lên tiếng. Tử Huyền Diệp nhìn nàng một cái. Bước ra rời đi, ôn nhu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sở Luyến Nguyệt cũng thật sự mệt mỏi. Gật gật đầu, nhắm mắt ngủ, Tử Huyền Diệp hướng phòng tắm đi đến, ngâm mình ở trong bồn tắm, nhắm mắt suy tư về sự kiện vừa rồi. Phía trước đều không có vấn đề, nhưng là mặt sau đã có chút quỷ dị. Nhiều thị vệ như vậy, lấy tu vi của hắn không có khả năng không phát hiện được. Hơn nữa phụ hoàng tiến vào phía trước, kia đột nhiên mà đến dục hỏa đổ như là bị người hạ dược. Rốt cuộc là ai động tay chân? Nguyệt Nhi vẫn muốn gả cho hắn. Hắn là biết đến, chẳng lẽ quyến rũ hắn trên giường nàng còn không yên tâm. Cho nên mới cố ý làm cho người nhiều như vậy thấy sao? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có hai người, nếu không phải là Sở Luyến Nguyệt, thì là Hoàng hậu cũng là hy vọng hắn cùng Sở Luyến Nguyệt thành thân. Không bài trừ này khả năng. Sáng sớm, Tử Huyền Diệp liền đi Hàm Phượng Điện, nhưng là Hoàng hậu căn bản là không có nhúng tay vào chuyện này, đối với cái này chuyện ồn ào huyên náo này. Hoàng hậu rõ ràng còn có chút bất mãn, tuy rằng Sở Luyến Nguyệt là thiên định chi phượng, không ai dám nói cái gì. Nhưng là thân là một cái nữ tử bị nhiều nam nhân như vậy xem hết thân mình. Thủy chung không phải cái gì sáng rọi chuyện, Tử Huyền Diệp vẫn chưa hoài nghi quá Tử Minh Tà một phần. Mặc dù Tử Minh Tà tránh được hôn lễ, nhưng là ở hắn xem ra Tử Minh Tà trừ phi là ngốc tử. Nếu không làm sao có thể đem Sở Luyến Nguyệt sắp thành hôn đưa đến trên giường của hắn. Cho dù không có thiên định chi phượng thân phận cùng thế lực sở ra. Sở Luyến Nguyệt cũng là đệ nhất mỹ nhân. Cuối cùng, Tử Huyền Diệp liền cho rằng chuyện này là Sở Luyến Nguyệt làm. Bởi vậy trong lòng đối với Sở Luyến Nguyệt sinh ra một tia bất mãn. Hắn tự nhiên bị một nữ nhân tính kế. Hơn nữa chính mình nữ nhân bị nhiều nam nhân như vậy xem hết. Vẫn là chính nàng thiết kế tốt, ai cao hứng được rất tốt đến. Nhưng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không đi so đo nhiều như vậy. Nếu là hắn đoán không sai, thánh chỉ rất nhanh sẽ xuống dưới. Hắn cũng không tưởng phức tạp. Chủ tử, hoàng thượng truyền cho ngươi đi ngự thư phòng. Ly Tường ở bên ngoài thông báo nói. Này Ly Diễm, Ly Lạc cùng Ly Tường là tam bào thai. Bộ dạng giống nhau như đúc, bất quá khí chất thượng cũng rất hảo phân. Ly Diễm mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà Ly Lạc chính là một tòa băng sơn, Ly Tường còn lại là một bộ ôn hòa bộ dáng. Đã biết, Tử Minh Tà gặp trong lòng nhân cũng tỉnh, liền hỏi nói, muốn cùng đi sao? Sở Thiếu Thiếu ở hắn trước ngực cọ cọ, bĩu môi nói, nhân gia muốn gặp ngươi, ta đi làm cái gì? Nàng lại không được hoan nghênh, Tử Minh Tà ôm nàng đứng dậy, nói. Cùng ta cùng đi đi, Sở Thiếu Thiếu tùy ý hắn giúp nàng mặc xong quần áo. Cũng không cự tuyệt, đi thôi, Tử Kình Thiên vừa nhìn thấy Tử Minh Tà liền hỏi nói. Có phải hay không ngươi làm, Tử Minh Tà không chút hoang mang ôm Sở Thiếu Thiếu ngồi xuống. Mặt dày nói, là lại như thế nào, ngươi liền như vậy không thích Sở Luyến Nguyệt, Tử Kình Thiên tựa hồ mới chú ý tới sự tồn tại của Sở Thiếu Thiếu. Không hờn giận hỏi, này nữ nhân là ai? Hắn vì nữ nhân không đứng đắn này liền không cần thiên định chi phượng. Sở Thiếu Thiếu không hờn giận nhíu nhíu mày, giọng điệu kiêu ngạo đến cực điểm. Lão hoàng đế, chú ý giọng điệu của ngươi. Trước kia nàng thực lực không đông đảo, nhẫn hắn, nhưng là hiện tại nàng tưởng làm thịt hắn đó là dễ dàng. Không tất yếu nhịn nữa. Xem ở hắn còn có như vậy một chút quan tâm ta. Nàng mới không có tìm hắn làm phiền. Nếu hắn không biết tốt xấu, cũng không thể trách nàng được. Làm càn, bắt ả cho chậm, thân là vua của một nước. Khi nào có nhân đối hắn như thế bất kính quá. Đương nhiên ngoại trừ Tử Minh Tà. Cách chương.